Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2723, quá phóng đại rồi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh lạnh như băng vang lên, tao chỉ cho mày một cơ hội, hoặc là thần phục, hoặc là cắn nuốt. Long mạch có thể cảm nhận được sát ý của Diệp Bắc Minh, nó gầm nhẹ, lựa chọn thần phục. Diệp Bắc Minh nhìn hai đầu long mạch còn lại. Chúng mày thì sao? Hai long mạch còn lại biết, mình hoàn toàn chạy không thoát, lựa chọn thần phục. Diệp Bắc Minh hài lòng gật đầu, vung tay lên, ba đầu long mạch đồng loạt chui vào bên trong long tích, một luồng sức mạnh cực kỳ to lớn lập tức truyền khắp tay chân, giống tiếng rồng ngâm vang vọng chín tầng trời. Cộng thêm bốn con rồng vốn có trong cơ thể Diệp Bắc Minh, lúc này anh đã tụ tập bảy chân long. Hít hà, trông thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Cái gì là yêu nghiệt? Tên này mẹ nói mới thật sự là yêu nghiệt. Gương mặt xinh đẹp của Lạc phu nhân ửng đỏ. Gia chủ, long tích đã chứa được bảy chân long, dù là tại thánh vực cũng là thiên chi kiêu tử cực kỳ hiếm thấy. Lạc Chính Hùng siết chặt nắm đấm. Người con rể này, tôi nhận. Sau khi thu nạp ba đầu long mạch vào long tích, Diệp Bắc Minh lạnh lẽo nhìn mấy người đế tộc. Đến lượt các người, giải thích một chút đi, vì sao đế tộc các người lại cướp đoạt long mạch của đại lục chân võ? Kiếm Càn Khôn chấn ngục ong ong. Tốt nhất ông nên cho tôi một lý do hoàn mỹ. Lão tổ đế tộc lắc đầu, nghiêm túc nói. Người trẻ tuổi, đế tộc mang đi ba long mạch từ đại lục chân võ. Diệp Bắc Minh cười lạnh. Ha ha, vậy thì không còn gì để nói nữa. Kiếm Càn Khôn chấn ngục giơ lên cao, chậm đã, lão già đế tộc quát khẽ. Lão phu có thể giải thích, Diệp Bắc Minh tức giận mắng. Giải thích mẹ ông ấy, một cỗ uy thế cực kỳ khủng bố giáng xuống, còn người lão già đế tộc lóe lên ánh sáng, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Người trẻ tuổi, cậu thật sự không nói lý lẽ như thế sao? Lão ta quát to. Được, nếu đã vậy, lão phu sẽ thử xem thanh kiếm này của cậu có sắc bén hay không. Long tích bộc phát, bảy đầu chân long đồng thời gào thét. Một giây sau, lão già đế tộc bị đánh bay ra ngoài. Lão ta đập thật mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, vả mặt tới quá nhanh. Lão ta đang chuẩn bị đứng lên, Kiếm Càn Khôn chấn ngục bỗng chống lại ít hầu lão. Tôi cho ông một cơ hội, giải thích tôi nghe xem nào. Lão tổ đế tộc xấu hổ giận dữ muốn chết, nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Cậu, Lật Tổ, đám người đế tộc thay đổi sắc mặt, Lạc Chính Hùng và Lạc phu nhân cũng hồ đồ, ngay cả một chiêu của Diệp Bắc Minh mà lão tổ đế tộc cũng không tiếp nổi, quá phóng đại rồi đi. Trong sự lặng ngắt như tờ, cậu Diệp, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền đến, cách chương.